nhìn nào làm điều gì khác tôi. Một khát khao về giấc mơ, về một người sống giữa những sắc màu. Trong tôi nhất chưa bao giờ dám nghĩ suy, rồi sáng mai vừa thức dậy tràn đầy niềm tin mang trong cốt tim mình. Thử làm điều xưa nay chưa ra. Chính mình nhiều hơn thế, quan tâm hơn đến mọi người. Và nhiều hơn thế, hãy thắp sáng những ước muốn, nghĩ đến những điều tốt đẹp. Đừng nói câu không thể, mà hãy sống khác mỗi ngày. Sống là nhiều hơn thế. Yeah. À, xung quanh mình ấm áp sao lòng ước mong cuộc sống kia.